ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 352, thiên hạ đẹp trai nhất Dạ Vị Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong game bốn mùa như xuân, cũng không có rõ ràng thời đại thay đổi. Vì lẽ đó ngày thần mã cũng không có thực tế ý nghĩa. Vì lẽ đó, cụ thể mấy tháng sơ mấy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chẳng bằng nói là, một ngày này, càng chuẩn xác, một ngày này, thành Hàng Châu vạn ba bán đấu giá thương có thể nói là đông như chảy hội. Ra ra vào vào player nối liền không dứt. Mỗi một cái trên mặt đều mang theo thần sắc hưng phấn. Hoặc là cầm trong tay một phần tờ khai. Trong mắt tiết lộ nhất định muốn lấy được tự tin. Tham dự những người đấu giá. Từng cái đang tiến hành tài sản xác nhận sau khi. Cầm đấu giá bảng dãy số tiến vào phòng khách tìm đúng chỗ. Đem dạp chiếu bóng to nhỏ phòng bán đấu giá ngồi đến tràn đầy. Không một chỗ trống. Đừng xem này trong đại sảnh đãi ngộ xem ra không ra sao. Nhưng cũng nhất định phải trên người dẫn theo 1.000 kim trở lên tiền mặt mới có tư cách tiến vào. Nếu như trên người liền chút tiền này đều nếu như không có. Vậy còn tham gia cái lông buổi đấu giá. Ra ngoài quẹo trái đi tới đầu quán vỉa hè một con đường tìm hiểu một chút. Trong đám người, một cái gánh vác đơn đao thiếu nữ áo đỏ. Giờ khác này đang dùng nàng cái kia nước long lanh mắt to nhìn bốn phía. Làm như đang tìm kiếm cái gì. Tiểu muội muội là đang tìm người sao? Bỗng nhiên, một cái tự cho là rất tuấn tú. Kỳ thực rất là hèn mọn âm thanh từ bên người nàng truyền đến. Quay đầu nhìn tới, đã thấy một người dáng dấp rất là bình thường. Nhưng kiểu tóc sức đến mức rất là tao khí Côn Lôn đệ tử. Vừa vặn ở suý chính mình vốn là không tóc dài. Thuận tiện còn hướng về nàng quăng một cái mị nhãn. Cường giả nhẫn nôn mửa. Thiếu nữ áo đỏ thuận miệng hỏi. Biết quý khách khu đi như thế nào sao? Người có tiền đều là không có lương tâm rồi. Nếu không bồi ca ca nói chuyện phiếm thế nào? Ân, tuy rằng tự mình cảm giác hài lòng tao năm tùy ý có thể thấy được. Nhưng ở cái trò chơi này bên trong. Có vẻ như ngoại trừ tán gẫu ở ngoài. Vẫn đúng là khó có cái gì khác ý nghĩ. Nghe đối phương không biết đi quý khách khu con đường. Thiếu nữ áo đỏ trên mặt đầu tiên là né qua một tia thất vọng. Theo đột nhiên nhìn về phía trước mắt này tự cho là rất khốc tao năm. Xoay người chạy đến một cái không phải dẫn tới sàn đấu giá lối rẽ. Côn Lôn tao năm thấy thế. Khóe miệng treo lên một tia tự cho là tà mị. Kỳ thực rất là ngốc xoa mỉm cười. Sau đó bước nhanh đi theo. Quả nhiên vừa mới chuyển qua cái kia giao lộ. Liền nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ chính rụt rè chờ ở nơi đó. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Nhất định biết đi quý khách khu con đường đến cùng nên đi như thế nào chứ. Nói, thiếu nữ áo đỏ còn vươn tay ra. Để sát vào gò má của đối phương. Chỉ xẹt qua da rẻ. Nhất thời để cái kia tao năm cảm giác một trận tâm thần khuấy động. Theo bản năng hồi đáp, người đi qua, đi trở về 10 mét, chính là trên lầu 2 cầu thang. Phòng VIP thực sự lầu 2 tới. Nghe được muốn đáp án, thiếu nữ áo đỏ trên mặt sốt cục lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Ngón tay sát gò má của đối phương chậm rãi di động lên. Vẫn rơi vào đối phương trên đỉnh đầu. Mặt cười bên trên vừa mới lộ ra một cái sủng nịch mỉm cười. Người cũng thật là cái tiểu cơ linh quỷ. 6.250. Thuấn sát, không để ý tới đã hóa thành bạch quang tao năm. Thiếu nữ áo đỏ ghét bỏ vẩy vẩy trên tay đã bị hệ thống quét mới đi. Vì lẽ đó bản không tồn tại vết máu. Theo xoay người hướng về lên thang lầu phương hướng đi đến. Vừa đi. Khóe miệng nhưng không khỏi treo lên một tia cân nhắc độ cong. Cái kia xú bộ khoái phương pháp. Ở rất nhiều lúc vẫn là dùng rất tốt mà. Thiếu nữ áo đỏ tự nhiên là đau muội. Cũng không biết là không phải là bởi vì trên người nàng loại kia mang theo dã tính đặc biệt khí chất đặc biệt dễ dàng gây phiền toái. Ngược lại tiến vào trò chơi thời gian dài như vậy. nàng đều là có thể gặp được một ít tương tự Côn Lôn Tao Năm loại này ý đồ đùa giỡn nàng ra hỏa. 1 triệu người cùng online trò chơi, đương nhiên sẽ không thiếu hụt một ít kỳ hoa. Thế nhưng những khác nữ sinh, bất luận là ôn nhu như Tam Nguyệt, hiên ngang như Du Du, cũng hoặc là xuất trần như Tiểu Kiều, nhưng đều chưa từng gặp qua mấy cái. Ngược lại là Đao Muội, nàng một người ở trong game gặp phải kỳ hoa, so sánh với thuật ba nữ sinh gộp lại còn nhiều hơn. Lên lầu 2, Đao Muội quả nhiên phát hiện một xếp ngay ngắn phòng khách đặt ngang hàng với hành lang một bên. Một đường tiến lên, Đao Muội ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm từng cái phòng khách tên gọi. Ước chừng quá hành lang hơn nửa khoảng cách, rốt cục đến nàng đích đến của chuyến này Chân Thủy Các. Đưa tay đặt ở cửa phòng khách cửa phòng bên trên. Nhưng là lập tức nghe được một cái máy móc âm thanh. Thanh khống môn, đưa vào chính xác ám hiệu có thể tiến vào. Nghe vậy, Đao Muội sắc mặt nhất thời trở nên khó coi lên. Mới vừa ở dưới lầu thời điểm, nàng mới vừa bị cái kia Côn Lôn Tao Năm buồn nôn một cái. Không nghĩ đến mới vừa lên lầu, liền gặp phải như thế buồn nôn sự tình. Bất đắc dĩ, Đao Muội chỉ có thể tận lực hạ thấp giọng, dùng chỉ có bản thân nàng mới có thể nghe được âm thanh. Nói ra Dạ Vị Minh lúc trước phân phát nàng thông hành. Dạ Vị Minh thiên hạ đẹp trai nhất. Máy móc âm thanh lại một lần nữa xuất hiện. Lớn tiếng chút, kích hoạt mật mã cần đọc từng chữ rõ ràng. Mà âm thanh ở 30 decibel trở lên. Này rời ạ, xú bộ khoái, ngươi còn dám hay không lại buồn nôn một chút. Nếu như không phải hiện tại đánh không lại ngươi, lão nương khẳng định truy sát ngươi 3 ngày 3 đêm. Chém chết ngươi 100 lần a 100 lần. Hít sâu một hơi, Đao Muội lần thứ 2 nhắc nhở mình nhất định phải tỉnh táo. Kích động là ma quỷ. Tỳ theo lại một lần nữa nói ra cái kia làm cho nàng cảm giác buồn nôn đến không được mở cửa. Dạ Vị Minh thiên hạ đẹp trai nhất. Đối với Lưu, lần này trả lời nàng là Dạ Vị Minh sớm thu lại tốt ngữ âm hồi phục. Chỉ là âm thanh này ở Đao Muội nghe tới là như vậy. Tiện, không kịp nhổ nước bọt, Đao Muội liền bị truyền tống đến phòng khách bên trong. Phòng khách thiết trí tương tự với một cái phó bản. Tuy rằng từ bên ngoài nhìn qua là môn sát bên môn, nhưng bên trong không gian nhưng có tới 50m bình phương khoảng chừng. Đại thể tương đương với một người bình thường nhà mới thính to nhỏ. Rất là rộng rãi. Ánh mắt ở bên trong phòng khách nhìn quét một vòng, lập tức liền phát hiện co quắp ngồi ở trên ghế sofa Dạ Vị Minh trên mặt chính mang theo một cái vô cùng muốn ăn đòn nụ cười. Hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên nói. Ta liền yêu thích ngươi loại này có chuyện nói thẳng. Thẳng thắn ngay thẳng tính cách. Thiết, xem thường trở về Dạ Vị Minh một ngón giữa. Đao Muội trực tiếp đặt mông ngồi ở sofa khác một đầu. Nói tới lại như ngươi nghe được giống như. Có thể thiết trí a, Dạ Vị Minh một khu nhà phải làm nói rằng. Tuy rằng không nghe được chỗ xa hơn, nhưng lại có thể thiết trí nghe được cái này cửa bao xương động tĩnh. Đao Muội nghe vậy không khỏi vì đó giận dữ. Ngươi thật là có lòng thanh thản. Dạ Vị Minh nhưng là một lời hai ý nghĩa trả lời. Cảm tạ khích lệ, cũng không biết là cảm tạ Đao Muội khen hắn có lòng thanh thản, vẫn là khen hắn lớn lên đẹp trai. Đang lúc này, bỗng nhiên hai thanh âm về phía sau từ ngoài cửa truyền đến. Chứng thực Dạ Vị Minh cũng không có nói dối. Dạ Vị Minh thiên hạ đẹp trai nhất. Dạ Vị Minh thiên hạ đẹp trai nhất. Theo hai cái không chút do dự chính xác mật mã đưa vào xong xuôi, Tam Nguyệt cùng Tiểu Kiều bóng người cũng bị truyền tống đến phòng khách bên trong. Hai nữ nhìn thấy Đao Muội sau khi đầu tiên là sững sờ. Có điều nhìn thấy nàng cùng Dạ Vị Minh dĩ nhiên phân biệt ngồi ở sofa hai con tới gần tay vịn địa phương. Nhưng là đồng thời hiểu rõ bọn họ chỉ là xuất phát từ một loại nào đó lợi ích trên quan hệ hợp tác mà thôi. Liền cũng không đánh nghe cái gì. liền từng người ở sofa trung gian ngồi xuống. Nhưng mà các nàng tuy rằng không có hỏi, nhưng Đao Muội bị các nàng trước ánh mắt nhìn ra cả người không dễ chịu. Không khỏi chủ động mở miệng giải thích. Đừng hiểu lầm, khối này kiến bang lệnh thực là hai chúng ta đồng thời đánh ra đến. Giả Vị Minh lập tức bổ sung. Có điều ở chia cắt chiến lợi phẩm sau khi, nó đã biến thành ta món đồ riêng tư. Nghe Giả Vị Minh nói tới cái này, liền cảm giác một trận phiền muộn. Lần kia vật phẩm phân phối, rõ ràng là nàng bị thiệt lớn. Có thể vậy cũng là chuyện không có biện pháp. Coi như làm cho nàng lại từ đầu lựa chọn một lần lời nói. Đao Muội như cũ vẫn sẽ chọn nàng Lãnh Nguyệt Ngân Xương Đao. Không muốn ở đây cái làm người phiền muộn đề tài trên tiếp tục dây dưa. Đao Muội lập tức nói sang chuyện khác. Chúng ta lần này hợp tác là bởi vì vật đấu giá bên trong có một thứ. Là chúng ta đồng thời nhận được một cái nhiệm vụ đặc thù cần thiết nhiệm vụ vật phẩm. Vì lẽ đó một ít người nhất định phải làm cho ta ra một nửa tiền. Không, không, không, Giả Vị Minh vội vã cải chính nói. Nếu như ngươi muốn thêm ra một ít lời nói, ta là hoàn toàn sẽ không chú ý, ta bảo đảm. Đang khi nói chuyện, sofa đối diện trên vách tường bỗng nhiên xuất hiện một cái uyển như thực thể hình chiếu. Chính là lầu một sàn đấu giá phòng khách ngay phía trước nhìn xuống góc tức thì tiếp sóng. Theo đèn pha chiếu vào một thân văn sĩ hơn nửa người bán đấu giá trên người. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, các vị thiếu hiệp, thao bức thao. Trên võ đài người bán đấu giá ở sinh động bầu không khí phương diện có vẻ vô cùng chuyên nghiệp. Đơn giản mấy câu nói, liền đem ở đây lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Nói theo, nhàn nói thiếu tử, phía dưới chúng ta lập tức tiến vào bảo vật bán đấu giá phân đoạn. Đầu tiên là ngày hôm nay cái thứ nhất vật đấu giá. Đỉnh cấp item Hoàng Kim Phi Yên Kiếm. Không thể không nói, trong game vạn tam phòng đấu giá vì tăng cao lần này buổi đấu giá bức cách, cũng là rơi xuống huyết bản, chỉ là dùng để thả con tép, bắt con tôm cái thứ nhất vật đấu giá, chính là một cái thuộc tính càng ở rồng gầm bên trên hoàng kim cấp bảo kiếm. Có điều thanh bảo kiếm này đối với chân thủy các trong phòng khách một nam ba nữ tới nói, nhưng không có bao lớn sức hấp dẫn. Không đề cập tới Dạ Vị Minh cùng Đao Muội hai người này có bảo khí binh khí ở tay cường hào. Cũng không đề cập tới từ không sử dụng kiếm Tam Nguyệt. Liền ngay cả tiểu kiều em gái trong tay rồng gầm cùng áng vàng. Thuộc tính tuy rằng so với Phi Yên kiếm hơi kém, nhưng chênh lệch cũng không phải là rất đại. Đối với Phi Yên kiếm loại này không cách nào tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu đồ vật. Nếu như là chính mình đánh quái tuôn ra đến, tự nhiên là việc vui một cái. Nhưng tuyệt đối sẽ không đồng ý tiêu tốn giá cao đi mua. Cái này Phi Yên kiếm chính là đỉnh cấp đúc kiếm sư lợi dụng đặc thù thủ pháp chế tạo thành. Trên thân kiếm che kín như xương như khói bình thường hoa văn. Thuộc tính là công kích 430, thân pháp 50, thể lực 20. Nó giá khởi đầu là, theo người bán đấu giá giới thiệu xong này Phi Yên kiếm thuộc tính. Trong đại sảnh player lập tức bắt đầu tranh nhau đấu giá. Mà trong phòng, Tam Nguyệt nhưng là bỗng nhiên tò mò hỏi. Lại nói cần muốn hai người các ngươi đồng thời hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó nhất định rất cao chứ. Đao Muội khẽ mỉm cười. Mang theo đắc ý đáp. 9 cấp. Nhiệm vụ khen thưởng là mỗi người một môn tuyệt học. Tuyệt học nhiệm vụ, ta trời ạ. Tam Nguyệt không nhịn được lần thứ hai kinh ngạc thốt lên. Các ngươi đã lợi hại như vậy. Hiện tại lại nhận được tuyệt học nhiệm vụ. Còn có nhường hay không người khác lan lộn. Tuyệt học mà thôi. Hoàn toàn không nhất định phải ngạc nhiên. Đao Muội lúc này nhưng là tiện tay lấy ra ba bao hạt dưa. Phân cho hai cái em gái một người một bao sau khi khiêu khích giống như nhìn Dạ Vị Minh một chút. Nói theo, ngay ở mấy ngày trước, ta mới giết chết một cái luyện qua tuyệt học player tới đây. Hơn nữa, hắn dùng không phải là cái gì hàng long thập bát trường thiếu 17 trường, mà là một bộ hoàn chỉnh tuyệt học. Ồ, Giả Vị Minh nghe vậy không khỏi lông mày nhíu lại. Tuyệt học gì, cách chương.